Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, ngươi nha, chính là không cho người bớt lo. Hồng nhật tây nghiêng, dáng màu đầy trời, Lâm Vân Tịch một giấc này, ngủ tới rồi chạng vạng mới tỉnh, Long Diệp Thiên nhìn thấy nàng tỉnh lại. Sinh mệnh cũng tựa nháy mắt sống lại, Tịch Nhi, nhưng có tinh thần chút này dọc theo đường đi. Hắn cho nàng độ một lần linh khí, nàng thân mình đích xác so với trước hảo rất nhiều, ân. Lâm Vân Tịch mắt buồn ngủ mông lung gật gật đầu, trong thân thể rất đau, nhưng nàng này sẽ tỉnh một canh giờ tả hữu, hẳn là không có vấn đề, hắn dùng thảm che lại nàng. Ngủ thời điểm khó tránh khỏi ra một thân hãn, trên người đặc biệt không thoải mái. Cánh tay thượng miệng vết thương cũng ẩn ẩn làm đau, Diệp. Ngươi trước tìm một chỗ dừng lại, giúp ta xử lý một chút miệng vết thương, cánh tay thượng miệng vết thương rất nghiêm trọng. Cần thiết đổi dược miệng vết thương. Long Diệp Thiên khó hiểu nhìn nàng, hắn vẫn chưa nhìn thấy nàng có ngoại thương. Chẳng lẽ là đi ma vực chi thành chịu thương? Thương nào, Tịch Nhi, ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta? Hắn ngữ khí khẩn trương mà tràn đầy trách cứ. Hắn vẫn luôn đều không có phát hiện trên người nàng còn có mặt khác miệng vết thương, Lâm Vân Tịch. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn luôn là như vậy sốt ruột. Bất quá là vì nàng sốt ruột, nàng trong lòng rất vui vẻ. Hắn luôn luôn như thế để ý nàng, Diệp. Ở trên cánh tay, cùng thủy giao ma thú thời điểm chiến đấu bị thương đến. Nó cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Ma tinh tu vi bị ta hút đi. Thuận lợi tấn chức băng hệ tứ giai linh lực, không ăn chút đau khổ, lại như thế nào có thể tấn chức đâu. Người nhà, chính là không cho người bớt lo, Long Diệp Thiên lại tức lại bất đắc dĩ, thiên cũng mau đen. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, có một tòa tiểu đảo, trên đảo cũng có cư dân, vừa vặn đi xuống mua vài thứ, Long Diệp Thiên nói. Kim Long, đến trên đảo đi, Kim Long tuân lệnh. Tốc độ chậm rất nhiều, hướng cách đó không xa trên đảo bay đi, không đến 15 phút. Kim Long liền dừng ở trên đảo phong cảnh thực hào. Vạn đạo hoàng hôn quang huy khuynh sái đại địa, vạn vật đều như phủ thêm một tầng 7 màu hạ y. Tựa như ảo mộng, trước mắt phong cảnh như hòa, lệnh người vui vẻ thoải mái. Lưu luyến quên phản, Long Diệp Thiên nhìn chung quanh nói. Tịch Nhi. Trên đảo này thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch chua xót cười, ở xinh đẹp ta cũng nhìn không tới, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt tràn đầy đau đớn, cho dù hắn có thể làm nàng mát, vẫn như cũ thay thế không được quang minh, hắn ôm nàng chuẩn bị vào thành. Lâm Vân Tịch lập tức ra tiếng, Diệp, ngươi đem ta thả lại trong không gian đi thôi, như vậy ôm ta, ngươi đi đường cũng không có phương tiện. Ngươi đều một ngày không có ăn cái gì, ăn xong đồ vật, ngươi tự cấp ta thay dược cũng không muộn, không? Tịch Nhi, ta trước cho ngươi xử lý miệng vết thương, sau đó ở vào thành, hơi sớm nghỉ ngơi, chúng ta liền lên đường, Long Diệp Thiên vốn là không thể gặp nàng bị thương, hiện giờ nàng một thân thương, hắn nào còn có tâm tư ăn cái gì? Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch trở lại Càn Khôn trong tháp, đem Lâm Vân Tịch thật cẩn thận. Phóng tới giường nệm thượng, kéo qua chăn che lại nàng, hắn hơi hơi câu môi. Tuyệt thế vô song dung nhan thượng phiếm nhợt nhạt ý cười. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, chúng ta hiện tại ở Càn Khôn trong tháp, thực an toàn, ta đi hậu viện lấy chút nước suối lại đây cho ngươi tẩy miệng vết thương, hảo. Đi thôi. Ân, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nhất cử nhất động lộ ra nồng đậm sủng nịch, qua một hồi lâu mới lưu luyến đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Trên má lưu lại dư ôn, làm Lâm Vân Tịch phấn nộn cánh môi thượng hơi hơi nhộn nhạo ra một mặt ít có ôn nhu, không nghĩ tới. Diệp thân thể đã có thể đều có xuất nhập này Càn Khôn tháp, dựa theo Long Diệp cách nói. Diệp cùng ma vực chi thành có trực tiếp quan hệ, Long Diệp hồn phách còn ở. Nhưng rồng ngâm giới cùng Càn Khôn tháp đi ở Diệp trong tay, chuyện này ở từ ma vực chi thành trở về. Trên đường, nàng đều vẫn luôn suy nghĩ. thật là thực lệnh người không thể tưởng tượng, còn có Long Diệp đối nàng hảo. Liền giống như Diệp đối nàng giống nhau hảo, Lâm Vân Tịch một chốc một lát cũng không nghĩ ra. Cũng không phải không nghĩ suy nghĩ thông, nàng sợ biết đáp án cùng chính mình trong dự đoán không giống nhau. Nàng sợ hãi chính là nàng muốn biết đáp án, nàng thử cùng Phách nói chuyện. Phách, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Linh thức không có một chút động tĩnh. Lâm Vân Tịch đang định từ bỏ. Đột nhiên, Phách thanh âm có chút suy yếu truyền đến. Tịch dịch, ta ở, hắn cấp bách đáp lại nàng. Tựa vì trấn an nàng tâm, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Ngươi thanh âm vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ ta bị thương? Ngươi cũng bị thương, Phách thanh âm hỗn loạn một mặt đau lòng. Tịch dịch, ta bị thương là không cảm giác được đau đớn. Chỉ là tiêu hao ta một ít linh lực mà thôi. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi nha, luôn là như vậy xúc động. Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Không có ngươi ở, ta liền thật là người mù. Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút sợ hãi. Tịch dịch. Ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi hiện tại không có tu vi. Chỉ cần đem gân mạch chữa trị hảo. Thực lực của ngươi khôi phục hoàn toàn không cần lo lắng, Phách trấn an nàng tâm. Nàng đối chính mình để ý người luôn luôn chấp nhất, tình nguyện chính mình bị thương. Cũng không muốn nhìn thấy người khác bị thương, đây là nhanh nhất cũng là nguy hiểm nhất biện. Pháp, nàng làm được, lại làm chính mình vết thương chồng chất. Long Diệp Thiên tốc độ thực mau. Hắn bưng một cái kim sắc bồn, bưng màu trắng ngà nước suối tiến vào, đem nước suối đặt ở một bên trên ghế. Hắn ngón tay thon dài quen thuộc cởi bỏ nàng đai lưng. Hắn động tác thực lưu sướng. Từ Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy lúc sau. Lâm Vân Tịch sinh hoạt đều là hắn tự mình xử lý, đương quần áo rút đi. Nàng hai tay trên cánh tay nhìn thấy ghê người. Tay trái trên cánh tay miệng vết thương đã chảy ra tơ máu. Hắn đáy mắt kích động nồng đậm đau lòng. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng mềm mại da thịt. Mang theo một nồng đậm sủng nịch cùng với thương tiếc. Lâm Vân Tịch thân mình như điện giật giống nhau. Theo bản năng căng chặt thân mình. Nhưng nàng dùng một chút lực. Trong thân thể liền đau làm nàng hít hà một hơi. Tịch nhi. Miệng vết thương rất đau sao? Hắn ngữ khí ôn nhu đến có thể trấn an nhân tâm, nhìn nàng trắng nõn da thịt. Hắn ánh mắt thâm thúy. Hắn tưởng nàng, rất muốn, không có. Lâm Vân Tịch ngữ khí có chút hướng. Hắn kia lòng bàn tay mềm nhẹ xẹt qua, làm nàng có chút tê tê dại dại cảm giác nàng vốn là mẫn cảm. Hắn còn cố ý như thế. Kỳ thật, Long Diệp Thiên này sẽ tư tưởng là thực thuần khiết, hắn không có nghĩ nhiều. Chỉ là thương tiếc nàng, đau lòng nàng, nhìn kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hắn đáy mắt phiếm toan, mới có thể làm ra như vậy động tác tới, Lâm Vân Tịch ngữ khí một hướng. Hắn nhưng thật ra minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn tà mị cười, hơi thở nháy mắt trở nên có chút không xong, trái tim tựa hồ cũng kinh hoàng lên, này tiểu nha đầu, cố tình liền nhắc nhở hắn, không dám nghĩ nhiều. Hắn cầm lấy trong bồn vải bông, lực đạo mềm nhẹ cho nàng xử lý miệng vết thương, nhưng chỉ chốc lát, hắn phát hiện một việc rất quỷ dị, màu trắng ngà nước suối một đụng tới miệng vết thương. Miệng vết thương liền tự động đóng vảy, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ. Tịch nhi, này nước suối thực thần kỳ, có thể cho miệng vết thương tự động khép lại, nga. Này đến là rất thần kỳ. Ta cảm giác băng băng lương lương, thực thoải mái, không nghĩ tới còn có như vậy thần kỳ hiệu quả, Lâm Vân Tịch cũng cảm thấy thực thần kỳ. Hết chương.